Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 32. Sawamura mưu kế. Đoán đúng. Sawamura trong ánh mắt lập lòe vẻ vui sướng. Tiểu Tai Yêu ném bóng, cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế, là tương tự cổ quái cầu. Có lừa dối Butter tầm mắt, hiệu quả đương nhiên, nguyên lý khẳng định không giống nhau. Điểm này Sawamura có thể vững tin. Hắn động thái thị lực tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng 103 cầu vẫn là có thể xem phi thường rõ ràng. Có thể này không đáng kể. Mặc kệ là nguyên lý gì, chỉ cần biết rằng quy luật là tốt rồi. Nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản, chính là đem cầu đánh ra đi. Hiện tại cục diện là một ao, một chai, không bô trong đầu. Đem thế cuộc phân tích một lần, Sawamura đột nhiên phát hiện hắn muốn ghi điểm còn giống như không dễ dàng cho đến bây giờ. Tiểu Tai Yêu cùng Miyuki quyết đấu, thật giống chỉ có hiệp thứ hai. Lần đó lần kia Miyuki là ở Tiểu Tai Yêu ném loại này tất sát cầu trước đem cầu đánh ra đi. Đợi được hai người lần quyết đấu thứ hai thời điểm, bởi vì lúc đó Runner đã lên tới Gol 2, Mukai Tai Yêu là trực tiếp uốc Miyuki. Nói cách khác, Miyuki đối với Tiểu Tai Yêu loại này cầu hoàn toàn không có trực quan ấn tượng. Hắn có thể đánh ra đi xác suất e sợ không cao, mình coi như lên lũy. Miyuki Meuno có thể đem mình đuổi về gôn xác suất cũng không phải rất lớn, mà một khi không có chiếm gôn, hậu quả kia càng nghiêm trọng. Hai ao tình huống, coi như mình đem Tiểu Tai Yêu ném bóng bí nói ra, Miyuki bọn họ liên tiếp bắt hít xác suất cũng tiểu nhân đáng thương, càng không cần phải nói. Tiểu Tai Yêu ném bóng bí còn không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Seido cao trung tuyến tấn công đã đến vòng thứ ba, lẽ ra nên lấy ra thành quả. Nếu như vẫn chưa thể xác lập ưu thế, kéo dài tới lượt thứ tư tuyến tấn công lên sân, cái kia hết thảy đều khó nói. Đến lượt thứ tư, Tây Tô cao trung Battery nhất định sẽ như người điên, nắm ra bản thân cả người thế võ cùng Seido cao trung chết khái. Đến thời điểm nữ thần may mắn không hẳn chịu đứng Seido cao trung một phương, con mắt nguy hiểm híp lại. Sawamura biết mình triệt để đánh tan Tây Tô cao trung Battery cơ hội cũng chỉ có lần này. Điểm số 1, không, đã có một điểm ở tay, chỉ cần mình không mất điểm, thi đấu đã có thể bảo đảm thắng lợi. Có như vậy sức lực, Sawamura cũng có thể càng gan to chọn dùng một ít chiến thuật. Bây giờ bảo đảm nhất ghi điểm đoạn chính là bắt Homerun, ít nhất cũng là siêu cấp hit dài. Chỉ có như vậy, ghi điểm cơ hội mới lớn, mới càng có hy vọng đánh tan Tây Tô cao trung Battery. Muốn đem loại này cầu cho đánh ra đi, đầu tiên nhất định phải đoán đúng hắn muốn ném cái gì cầu. Sawamura Aizun trong mắt lập lòe sắc bén, ánh sáng trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, đánh bóng tư thế kéo rất mở, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Sawamura nhắm vào chính mình vừa nãy đánh bóng vị trí, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài. Chày lần thứ hai cùng tiểu cầu sượt qua, hai lần vung chày thất bại. Trên khán đài, ma vương cấm vệ quân các anh em từng cái há to miệng, khó mà tin nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Đầu lĩnh Miyamoto càng là nghĩ linh tinh đạo, này, không thể, này, không thể. Hắn nhận thức đại ma vương, xưa nay đều là thần chặn sát thần, lúc nào biểu hiện như thế vô lực. Không thể, trong hiện trường, với bọn hắn có như thế ý nghĩ người, không phải số ít. Mọi người đều cho rằng Sawamura vung chày xảy ra vấn đề. Đương nhiên, cũng có người cũng không như vậy nghĩ. Nói thí dụ như hiện tại Catcher vị trí Inui Kengo, hắn kiêng kỵ nhìn Sawamura. Nếu như không phải hiện tại chiếm gôn lên không có Runner, hắn đều muốn uốc Sawamura hai lần đánh bóng, chày đều là vừa vặn dịch ra bóng chày. Điều này nói rõ cái gì? Này nói Winzer Mura đã hoàn toàn nhìn thấu Taiyo ba chiều ném bóng mị ảnh, bây giờ hắn có điều là ở đánh cược xác suất mà thôi. Đại ma vương, Sawamura Aizun, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn khắp mọi mặt năng lực, đều mạnh như quái vật, kiêng kỵ quy kiêng kỵ. Inui Kengo ngược lại là không có bởi vì này kiêng kỵ. Liền từ bỏ giải quyết Sawamura, cục diện bây giờ là không người chiếm gôn. Có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết Sawamura cùng Miyuki. Có rất lớn chiến lược ý nghĩa ở đây là Seido cao trung vòng thứ 3 tuyến tấn công. Nếu như số may, bọn họ vẻn vẹn lại cùng Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công. Lại quyết đấu một lần là tốt, rồi dùng mị ảnh giải quyết Sawamura xác suất là 50%. Cái này xác suất quá nguy hiểm, Inui Kengo không dự định như thế cùng Sawamura chết khái tầm mắt sai vị mị ảnh. Còn có mặt khác một loại cách dùng này vốn là bọn họ cuối cùng chuẩn bị dùng tới đối phó Seido. Cao trung lượt thứ tư công kích vũ khí, nhưng hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trước tiên giải quyết Sawamura lại nói. Dưới một cầu, bóng thẳng, thật cũng giả, thời giả cũng thật thì thật cũng giả. Ba chiều mị ảnh nếu như đơn thuần sử dụng, hiệu quả cũng có điều chính là cái cổ quái cầu cường hóa bản. Mà một khi cùng bóng thẳng phối hợp, hiệu quả là muốn tăng gấp đôi. Thời khắc này, tiểu Taiyo cùng Inui Kengo tâm ý tương thông, bọn họ tiên đoán được Sawamura đánh ra đàn hồi hoặc là bay cao hình ảnh, đi chết đi. Tiểu Taiyo tự tin tràn đầy đem này một cầu cho ném đi ra. Có thể liên tục giải quyết Sawamura, để tiểu hỏa cực kỳ hưng phấn. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế, xuyên qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trong tay batter box lên. Sawamura thân thể thật giống con quay như thế chuyển động, trong tay chày gào thét mà ra. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, thấy cảnh này, trước tiên cảm giác an tâm chính là trên khán đài chống đỡ Sawamura những kia thiết phấn. Nếu như lần này Sawamura lần thứ hai vung chày thất bại, bọn họ cũng không biết chính mình nên làm sao rời đi sân bóng. Cũng còn tốt, nhà hắn đại ma vương không có kém như vậy. Hơn nữa này một cầu đánh hơi có chút xa đây. Nguyên tắc vốn đã thỏa mãn những kia fan, đột nhiên cảm giác nhịp tim đập của chính mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu như là trước, bọn họ đối với sau đó phải phát sinh cái gì, kỳ thực trong lòng là có linh cảm, có thể hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Aizun cùng tiểu Taiyo quyết đấu thực sự là bị áp chế rất thảm. Liền ngay cả bọn họ những này thiết phấn cũng không dám vọng ngôn cái gì, nếu không vạn nhất bị làm mất mặt làm sao bây giờ. Có thể này một cầu đánh thực sự là xa cầu xuyên qua toàn bộ sân bóng, rơi vào sân bóng phía sau cùng cánh ngoài. Inui Kengo con ngươi đều sắp chừng đi ra, đầu óc của hắn bên trong điện tiếng sấm chớp, thật giống cũng bị bổ ra như thế. Sawamura hắn dĩ nhiên nhắm vào bóng thẳng, sao có thể có chuyện đó? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Inui Kengo nhưng không thời gian nghĩ nhiều. Hắn tha thiết mong chờ nhìn cái kia viên cầu, trong lòng yên lặng cầu khẩn, tuyệt đối không nên bay ra ngoài Tây Tô cao trung cánh ngoài. Không đoạn hậu triệt, cuối cùng hắn bị sân bóng vách tường ngăn lại, mà giữa bầu trời cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng không có đình chỉ ý tứ, cái kia viên tiểu cầu vẫn bay. Vẫn bay, cuối cùng bay đến ngoài sân trên khán đài, đùng. Bóng chày chặt chẽ vững vàng lạc ở trên khán đài Homerun. Ở Kuramachi một ngựa tuyệt trần, nắm dưới điểm đầu tiên sau khi Sawamura Aizun theo sát phía sau. Dựa vào Homerun, trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ hai, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 cầu vốt 10 đờ cuối chương cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.